Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 126. Chính văn chương 627. Ngươi tha thứ Thất Thất sao? Đi thôi, ta trước mang ngươi về phòng rửa mặt. Đồ ăn đã bị hảo, Bách Lý Cảnh ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao một đầu tóc đẹp. Theo sau nói. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, chế nhạo nói, không phải là ngươi làm đi. Khụ khụ, ta lần trước chỉ là không đem hỏa sinh hảo, nhưng lần này không thể thuyết minh chủ nghệ của ta không tốt. Bách Lý Cảnh ca có chút mất tự nhiên, mà mở miệng nói, là, đầu bếp không nhất định liền phải sẽ nhóm lửa. Mục Vân Giao câu môi cười, đáy mắt như cũ là che giấu không được chế nhạo chi sắc. Bất quá. Hảo đầu bếp sẽ không nhóm lửa. Mục Vân Giao chưa từng thấy quá. Hừ, Bách Lý Cảnh ca tất nhiên là nghe ra Mục Vân Giao trong lời nói trêu chọc chi sắc. Ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Theo sau liền túm nàng hướng tới chính mình tẩm điện phương hướng đi đến. Mục Vân Giao nhìn lôi kéo chính mình cặp kia căn cốt rõ ràng bàn tay to. Hơi hơi buộc chặt, vãn trụ hắn cánh tay. Cùng hắn sóng vai mà đứng. Nàng không muốn tránh ở hắn phía sau, nàng muốn cùng hắn cùng nhau nghênh đón bão táp tuyết. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, chỉ là khẽ cười một tiếng, bàn tay to cũng hơi hơi buộc chặt, cùng Mục Vân Giao sóng vai về phía trước đi tới, ánh mặt trời đánh vào gắt gao ôm nhau hai người trên người. Vì hai cái thần tiên nhân nhi nhiều thêm vài phần thánh khiết quang hoàn. Rửa mặt lúc sau. Mục Vân Giao lại cùng Bách Lý Cảnh ca cùng nhau dùng qua cơm trưa. Liền đi nhìn nhìn Vân Thanh Nguyệt, trải qua nhiều thế này thời gian tu dưỡng, Vân Thanh Nguyệt tam hồn đã so phía trước khá hơn nhiều. Không hề giống phía trước như vậy lúc ẩn lúc hiện, cùng Vân Thanh Nguyệt nói một lát lời nói lúc sau, Mục Vân Giao liền cùng Bách Lý Cảnh ca cùng nhau rời đi. Mới vừa đi đến cung điện trước. Liền thấy một bộ áo xanh Bách Lý Thất Thất mắt trông mong mà nhìn bọn họ phương hướng. Là Thất Thất, Bách Lý Cảnh ca hơi có chút lo lắng mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Thấy nàng sắc mặt như cũ, trong lòng lo lắng chi sắc lúc này mới thư hoãn rất nhiều. Nghĩ đến ngày xưa Mục Vân Giao kia gần như si ngốc bộ dáng. Bách Lý Cảnh ca liền cảm thấy một trận kinh hãi. Sợ Mục Vân Giao lại nghĩ đến nắm chết mà mất khống chế. Đi thôi, Mục Vân Giao nhẹ gọi một tiếng, liễm liễm trong mắt dị sắc, theo sau liền hướng tới Bách Lý Thất Thất phương hướng đi đến. Tì tì, Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao nhút nhát sợ sệt mà kêu một tiếng. Ngươi không có việc gì đi. Mục Vân Giao gật gật đầu, nhìn Bách Lý Thất Thất khiếp nhược bộ dáng, theo sau ra tiếng hỏi. Không có việc gì, tỷ tỷ, ta, Bách Lý Thất Thất đôi tay gắt gao mà bắt lấy chính mình ống tay áo. Nhìn Mục Vân Giao, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mục Vân Giao thở dài, theo sau vỗ vỗ Bách Lý Thất Thất bả vai. Theo sau nói, có việc đi vào nói đi tỷ tỷ, người tha thứ Thất Thất sao? Mục Vân Giao vừa định từ Bách Lý Thất Thất bên người đi qua đi. Lại bị nàng cấp túm chặt ống tay áo, sợ hãi hỏi, Mục Vân Giao vươn tay, đem Bách Lý Thất Thất bắt lấy nàng ống tay áo tay cấp kéo ra. Theo sau dắt lấy tay nàng, liền hướng tới bên trong đi đến, nỗi Bách Lý Thất Thất, ở cảm nhận được Mục Vân Giao đem tay nàng cấp túm khai thời điểm. Ánh mắt cũng không khỏi tối sầm lại, nguyên lai tỷ tỷ thật sự sẽ không tha thứ nàng, chính là giây tiếp theo. Lại phát hiện chính mình trên tay bao vây lấy một khác chỉ lòng bàn tay có nhàn nhạt vết chai mỏng. Tay, cả người đều ngẩn người. Tỷ tỷ đây là, tha thứ nàng sao? Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Câu môi cười, theo sau liền xoay người rời đi. Đem không gian để lại cho bọn họ hai người liền hảo. Tỷ tỷ, người tha thứ Thất Thất sao? Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao lại một lần ra tiếng hỏi. Ta chưa từng trách ngươi, làm sao nói tha thứ hai chữ. Vào phòng về sau, Mục Vân Giao buông lỏng ra Bách Lý Thất Thất tay. Nhìn nàng nói, gạch dưới. Hết chương.